Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 426, chung nhau của cải lâm phi phàm. Miêu Tiểu Lệ mặc dù đủ loại không đáng tin cậy, thế nhưng nàng không gạt người. Nàng nếu nói gặp nguy hiểm, vậy liền nhất định gặp nguy hiểm. Nàng nếu nói đánh không lại, vậy liền khẳng định đánh không lại. Lâm Phi Phàm không biết mình đến tột cùng lớn bao nhiêu lực lượng. Nhưng bây giờ lớn bao nhiêu lực lượng liền phải làm bao lớn lực lượng. Cái kia thiết tộc cô em đã vọt lên. Nàng không có sử dụng nàng chiến chùy, mà là tay không tấc sắt đánh tới. Lâm Phi Phàm sớm đã mặc lên hết thảy phòng ngự thủ đoạn. Hắn liền muốn thử xem một quyền này. Cự linh quyền. Oanh. Một quyền. Thiết tộc cô em hoàn toàn không nhìn cự linh quyền đưa tới chỗ có thương tổn. Quyền phong cùng quyền phong tầng tầng đụng thẳng vào nhau. Sau một khắc, tại cự linh quyền ồn ào trong tiếng nổ vang, Lâm Phi Phàm tay gãy xương. Triệu chứng hết sức rõ ràng. Quyền phong phía trên da thịt đều tại lần đụng chạm này bên trong nháy mắt bốc hơi. Đủ loại phòng hộ năng lực cùng với linh khí tạo thành giáp tay đều không có nửa điểm tác dụng. Lâm Phi Phàm đã có khả năng thấy ngón tay của hắn xương đã đứt gãy. Mà lại nhìn cái kia thiết tộc cô em. Trên tay không có một tia biến hóa. Đúng vậy, Lâm Phi Phàm mạnh nhất một quyền. Cự linh quyền đối thiết tộc cô em vô hiệu. Lâm Phi Phàm đáng tự hào nhất man lực. Đối với người ta cũng vô hiệu. Mà Lâm Phi Phàm xương cốt đã không phải là bình thường xương cốt. Mà là đi qua tà linh thành xương tế bào từng cường hóa xương cốt. Sao có thể như thế giòn? Cõng qua tay đi, vụng trộm đem xương cốt tách ra tới. Lúc này tổn thất da thịt đã bắt đầu khôi phục. Tà linh xương cốt là phi thường kiên cố. Điểm ấy Miêu Tiểu Lệ có khả năng chứng minh. Nhưng mà ước chừng là bởi vì chính mình tu vi không đủ đi. Thua à, còn có thể làm như thế. Dùng nhiệt độ cao. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Quên đi thôi, vậy liền không có ý nghĩa. Phượng hoàng nhiệt độ cao có thể hòa tan rất nhiều thứ. Một khi vận dụng liền mất đi tỉ thí niềm vui thú. Thế là, vừa mới bị đánh bay rơi xuống đất Lâm Phi Phàm hai tay nhất cử. Ta thua, bên kia thiết tộc cô em đã khởi động. Vừa nghe nói Lâm Phi Phàm nhận thua. Nàng vồ mạnh một cái mặt đất. Thật tâm kim loại mặt đất bị nàng cứ thế mà cầm ra 10 đạo chiến hào. Đứng tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Vội vàng nói ra, Lâm đại sứ, kỳ thật ngài không cần như vậy vội vã nhận thua. Ta có yếu điểm, tỉ như tạo thành thân thể ta sắt nguyên tử tinh nghiên cứu chỉ cần nhiệt độ vượt qua 6.000 độ. Liền sẽ vỡ vụn, ngài hơi thi triển mang một ít pháp thuật hạn chế một cái ta liền tốt. À đúng, từ đối ta ảnh hưởng cũng phi thường lớn. Nghe nói ngài cũng sẽ thi triển điện thắt pháp thuật. Nếu như là lời của ngài ta cũng không phản đối. Chấm ngoặc kép, thiết tộc cô em còn muốn tiếp tục nói chút gì đó. Kết quả bị sau đó xông lên hai cái nhân viên công tác cho kéo xuống. Chỉ nghe muội tử kia xa xa hô. Ta cho Lâm đại sứ hôn hôn qua. Ta cho Lâm đại sứ đối diện nắm đấm. Thả ta ra. Ta muốn gặp Lâm đại sứ. Ta muốn theo Lâm đại sứ tạo hài tử. Lâm Phi Phàm đầy phía sau lưng mồ hôi lạnh trở lại phòng khách. Xương ngón tay gãy đã trở lại vị trí cũ. Dù sao đây là thuần túy vật lý tổn thương. Vấn đề chưa đủ lớn. Thái Bạch vừa nhìn thấy Lâm Phi Phàm trở về. Vội vàng xông lại. Nắm lấy tay của hắn trái xem phải xem. Ta không sao. Ta người này năng lực khôi phục tốt. Lâm Phi Phàm cười ha hả nhỏ nói ra. Cổ Nhã cũng đi tới. Nhìn một chút. Sau đó lắc đầu. Chính ngươi nhận. Đúng thế. Lâm Phi Phàm nói, liền ở trên đường trở về, ta vụng trộm tiếp hảo, các ngươi không nhìn thấy đi, răng rắc một tiếng, Cổ Nhã đem vừa mới mọc tốt xương cốt cho đẩy ra. Tiếp sai chỗ, Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích, ngươi tốt xấu nói một tiếng a, sợ ngươi hô đau, Cổ Nhã nói, ta là tiểu hài tử sao? Lâm Phi Phàm bưng bít lấy tay của mình. Cảm thụ được chính mình cường lực năng lực khôi phục một lần nữa đem xương cốt mọc tốt. Ngươi không là tiểu hài tử. Chẳng qua là một cái vừa mới bị người một quyền đánh gãy tay đồ đần mà thôi. Cổ Nhã nói. Ha ha ha. ta liền nói các nàng thật vô cùng mạnh đi. Miêu Tiểu Lệ ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Ta nào biết được mạnh như vậy a? Lâm Phi Phàm lắc đầu. Kỳ thật Lâm đại sứ vận khí cũng không tệ lắm. May mắn hắn không có gặp được Uranium U tộc thành viên. Nếu không ngươi nói một câu để cho nàng dùng mạnh nhất phương thức tấn công. Chúng ta có thể sẽ hiện trường xem hiểu một lần cỡ nhỏ vụ nổ hạt nhân. Thái Bạch nói. Lâm Phi Phàm càng là nghĩ mà sợ. Hắn là thật tâm không nghĩ tới. Nếu như không phải Miêu Tiểu Lệ nhắc nhở kịp thời. Nói không chừng chính mình cũng bị người ta một quyền đánh chết. Những người cổ đại này hẳn là coi là tại vật lý phương diện tiến hóa đến cực hạn. Lâm Phi Phàm khó có thể tưởng tượng nếu như các nàng thật có được yêu hạch. Hoàn toàn hóa yêu về sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà đây không phải Lâm Phi Phàm trước mắt cảm thấy hứng thú nhất. Hắn cảm giác mình hẳn là lập tức theo Thái Bạch học tập một cái nơi này phong tục. Giữa người và người thân mật quan hệ đến tột cùng đều có thể làm những gì. Bởi vì những cái kia người xem cảm xúc hết sức nhiệt liệt. Thậm chí có không ít người nhảy đến trong sân. Cao giọng gọi, Lâm đại sứ ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi yên tâm, ta đứng đấy nhường ngươi đánh. Ta cam đoan không đánh ngươi. Thái Bạch nhìn không được. Nàng đứng ra, hét lớn một tiếng. Tốt, xem các ngươi thành bộ dáng gì. Các ngươi như thế sẽ để cho Lâm đại sứ trò cười. Cái gọi là giống to, liền là công suất cao điện từ quảng bá. Lập tức, chung quanh đều yên tĩnh trở lại. Ngay tại lúc sau một khắc, chỉ trích phô thiên cái địa mà đến. Thái Bạch, ngươi có phải hay không mong muốn chính mình độc chiếm Lâm đại sứ? Thái Bạch, ta muốn hướng hoàng đế xin hủy bỏ chức vụ của ngươi. Ngươi cái này chẳng qua là vì cùng mặt đất người liên hệ mà tạm thời góp đủ số quan viên nhanh đưa. Lâm đại sứ giao ra, tạo phản á, theo Thái Bạch trong tay cứu ra Lâm đại sứ. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, sự tình mắt thấy muốn mất đi khống chế. Nhưng mà, sau một khắc, kèm theo bước chân nặng nề, Von From Kennerly xuất hiện ở Thái Bạch sau lưng. Một thanh có chừng 40cm rộng, gần 2m lớn lên thành than Von From trường đao tầng tầng rơi xuống đất. Ai muốn tạo phản, Von From Kennerly thanh âm không cao. Nhưng gần như đồng thời, toàn bộ sân thi đấu đều an tĩnh lại. Câm như hến, ta hỏi lần nữa, ai muốn tạo phản, Von From Kennerly thanh âm vang lên lần nữa. Y nguyên không cao, nhưng không ai dám nói chuyện. Chẳng những là nói chuyện, thậm chí ngay cả điện trường đều toàn bộ thu liễm. Toàn trường mỗi người đều như là một loại pho tượng. Động cũng không dám động. Xem các ngươi thành bộ dáng gì. Von From Kennerly hừ lạnh một tiếng, kéo lấy trường đao trở về, đi vào Lâm Phi Phàm bên người. Thanh âm đột nhiên trở nên nhẹ nhàng như nước. Lâm đại sứ, ngươi xem người ta vừa rồi biểu hiện đẹp trai a? Lâm Phi Phàm cuồng gật đầu. Đẹp trai cực kỳ. Ngay cả ta đều sắp bị này không hiểu bầu không khí ngột ngạt hù chết. Vậy có hay không bởi vì ta này anh hùng cứu mỹ nhân cử động mà thấy động tâm đâu? Von From Kennerly hỏi tới, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Có, Lâm Phi Phàm căn bản không dám nói không có. Vậy chúng ta lúc nào đi tạo ra con người nha? Von From Kennerly một lần kéo qua Thái Bạch, càng thêm chờ mong. Ấy nha tỷ tỷ, Lâm đại sứ đã cùng bệ hạ tạo hơn người a. Đây là trùng hôn tội a. Thái Bạch nói, hắc hắc, ngay tại vừa rồi bệ hạ chính miệng nói, Lâm đại sứ là tất cả chúng ta chung nhau của cải. Mà lại hắn cũng không phải chúng ta tộc nhân. Hắn không thích hợp tại đầu này pháp luật. Von From Kennerly nói, nói cách khác, chấm ngoặc kép, chúng ta cũng có thể theo Lâm đại sứ cùng một chỗ tạo ra con người á. Ta đột nhiên có một loại con cháu của ta khắp thiên hạ cảm giác. Lâm Phi Phàm lúc này đơn giản mệt mỏi chửi bậy, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Miêu Tiểu Lệ. Đều tại ngươi. Lâm Phi Phàm trong mắt phun ra oán độc ngọn lửa, mà cái kia đã úp sấp chuẩn cổ nhã trên bờ vai đi mèo con không có chút nào bị người cừu thị tự giác. Cười càng vui vẻ hơn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.